nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2145. Đầu lưỡi đỉnh hàm phải một cái. Anh ngắng đầu, như cười như không nhìn Phạm Tư Minh. Phạm công tử, nếu như tao không dạy mày, có lẽ mày cũng không nhận ra ai là ông của mày rồi. Vừa rút lời, cô Dạ Cân đột nhiên đứng dậy. Một nắm đấm liền rơi trên mặt của Phạm Tư Minh. Hai người đàn ông liền bắt đầu đánh nhau. Thư ký riêng căn bản là không dám đi tới. Một mực ở bên ngoài chờ. Rất nhanh anh ta liền nghe được tiếng vang bên trong. Bên trong đã đánh nhau rồi. Chúng ta có nên đi vào nhìn một chút hay không? Lỡ như chủ tịch bị đánh bị thương rồi thì làm sao bây giờ? Thủ hạ bất an xin chỉ thị thư ký riêng. Thư ký riêng đứng yên không nhúc nhích. Thần sắc thản nhiên, anh ta nói một câu. Không cần lo lắng, chủ tịch ở phương diện đoạt phụ nữ cho tới bây giờ chưa từng thua. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Bọn thủ hạ, mấy phút sau, cửa phòng làm việc được mở ra. Người thăng đi ra, anh chính là Cố Dạ Cẩn, có Dạ Cẩn đi ra. Thư ký riêng rất nhanh tiến lên, đưa tới một khăn tay sạch sẽ. Cao tịch, không sao chứ? Trên khuôn mặt tuần tú của Cố Dạ Cẩn bị đánh một quyền. Quần áo trên người cũng có nếp nhăn. Song anh vô cùng thong dong. Không cần lo lắng, trận chiến này bên ta đại hoạch toàn thắng. Cố Dạ Cẩn nhận khăn tay, yêu nhã xoa xoa tay. Trong phòng làm việc truyền đến tiếng kêu rên. Là Phạm Tư Minh chật vật nằm trên mặt đất đang thống khổ lăn lộn. Song Phạm Tư Minh còn chưa chịu thua. Anh ta dùng rằng đứng lên. Lung la lung lay đi qua đây. Còn muốn cùng Cố Dạ Cẩn đánh một trận. Cố Dạ Cẩn, không cho phép đi. Cố Dạ Cẩn xoay người. Con ngươi đen thanh bần rơi trên người Phạm Tư Minh tràn ra vài ý cười khinh miệt. Thật ngại quá Phạm công tử. Ngày hôm nay cùng mày luyện luyện tập. Tiếp theo tao không thể chơi với mày. Dù sao, Cố Thái Thái của tao vẫn đang ở nhà chờ tao. Chúng ta còn đang là tân hôn. Cái này chính là một đêm xuân đáng giá ngàn vàng đấy. Nói xong, Cố Dạ Cẩn xoay người rời đi. Phạm Tư Minh bị câu. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Kích thích đại não. Huyết khí cuồn cuộn. Cố Dạ Cẩn, mày khinh người quá đáng rồi. Dầm một tiếng, Phạm Tư Minh ngã xuống. Cố Dạ Cẩn về tới biệt thự. Người làm nữ kéo cổng ra. Tiên sinh, cậu đã trở về. Thái Thái đâu? Cố Dạ Cẩn ngắng đâu nhìn. Không tìm được người. Thái Thái ở trong phòng. Đã ngủ rồi. Cô ấy có muốn chạy trốn không? Người làm nữ lắc đầu. Không có. Thái Thái rất biết điều. Thái Thái biết chắc. Cho dù muốn chạy cũng chạy không được. Biệt thự này một dặm ba tầng tất cả đều là bảo vệ. Diệp Linh dù có cánh cũng khó mà bay được. Đã biết, Cố Dạ Cẩn trực tiếp lên lầu. Đẩy ra cửa phòng ngủ chính đi vào. Cố Dạ Cẩn liếc mắt thấy được Diệp Linh đang ở trên giường lớn. Hàng mi như lông vũ an tĩnh thõng xuống. Cô đã ngủ. Cách chương.